Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, trở về Tắc Thác Thành. Long Tượng Ban Nhược Công đột phá. Có điều hiện tại, lấy Lâm Dạ tu vi, cũng là có thể sử dụng chiêu thứ nhất. Mà này phỏng chừng cũng là vì sao phụ thân sẽ đem Hiên Viên Kiếm Pháp ở lại lớp cấm chế thứ 6. Chỉ có đạt đến hồn vương cảnh giới mới có thể được nguyên nhân. Ở tạm thời thả xuống đột phá đến mới võ kỹ Hiên Viên Kiếm Pháp sau. Lâm Dạ lần thứ 2 đem tầm mắt nhìn về phía ngọc bội trong tay. Tuy rằng được khen thưởng, thế nhưng phụ thân tin, hắn có thể vẫn không có xem đây. Lần thứ 2 đem chân khí rót vào trong ngọc bội, Lâm Dạ ý thức nhất thời xuất hiện ở một cái đen kịt không gian bên trong. Ở đen kịt không gian bên trong, còn thả một cái tinh xảo hộp gỗ. Đem hộp gỗ lấy ra, Lâm Dạ đem mở ra. Ở trong hộp gỗ thả một phong thư, mang theo tâm tình kích động. Lâm Dạ mở ra tin. Trong thư, mới bắt đầu vẫn là phụ thân thăm hỏi cùng cảm khái. Sau đó là liên quan với Hiên Viên Kiếm Pháp giới thiệu. Nhưng cuối cùng, trong thư lại vẫn nhắc tới một chuyện khác. Vậy thì là nhường Lâm Dạ có thời gian đi Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến. Đi tìm một cái gọi là Độc Cô Bác người. Thông qua đem cộng sinh thể chiến y phân liệt ra một cái tử thể. Giao cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác sẽ dựa theo ước định. Vì là Lâm Dạ hiệu lực. Sau đó sẽ mang Lâm Dạ đi một cái vườn thuốc. Đó là phụ thân để cho Lâm Dạ vườn thuốc. Ở vườn thuốc bên trong có rất nhiều quý trọng dược liệu. Lâm Dạ có thể dùng đến phụ trợ Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện. Đồng thời có thể mang các loại dược liệu giao cho bên người người. Mà có chút dược liệu, thậm chí có thể để cho một ít đặc biệt võ hồn tiến hóa. Liên quan với dược liệu cùng võ hồn tiến hóa liên quan sách tranh ở hộp gỗ phía dưới. Nhường Lâm Dạ có thời gian nhìn, phụ thân lại vẫn để cho ta một cái vườn thuốc. Xem xong tin, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Ở loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ 6, bắt được khen thưởng Hiên Viên Kiếm Pháp. Đồng thời xem xong tin sau, Lâm Dạ lấy ra mộc bên dưới đáy hộp, một bộ tên là Linh Thảo sách tranh sách. Ở đơn giản lật xem một lúc sau, Lâm Dạ đem đồ vật cất đi. Những này ở lại sau đó lại nhìn đi. Hiện nay ta còn không có ý định đi Thiên Đấu Hoàng Thành đây. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, vẫn là đi trước đi. Dẫn bọn họ rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, một đường trở lại trước rời đi địa phương. Công tử, nhìn thấy Lâm Dạ an toàn trở về, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhất thời đứng dậy hô. Mà một bên, còn lại mọi người trong lòng cũng đều vô cùng kích động. Trước nhìn thấy Lâm Dạ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, bọn họ có thể đều là trong lòng lau vệt mồ hôi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Sau khi trở lại, Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nói, mà là trực tiếp mang theo mọi người liền chuẩn bị rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đối lập với tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời điểm, bởi vì phải tìm thích hợp hồn thú, vì lẽ đó đi rất chậm. Rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời điểm, bởi cũng không cần cố cùng cái khác, chỉ cần toàn lực chạy đi là được. Vì lẽ đó lúc trạng vạng tối phân, mọi người liền rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Công tử, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau, Mạnh Thục không khỏi quay về Lâm Dạ chắp tay, nói rằng, bởi vì hai người muốn về thành thị cũng không phải cùng một cái thành thị. Mạnh Thục vị trí Long Xà gia tộc ở Ba Lạp Khắc Vương quốc Vương Đô Ba Lạp Khắc Thành, mà Lâm Dạ muốn về là Tắc Thác Thành, vì lẽ đó hai người cũng không cùng đường. Công tử, chờ chúng ta giúp vẫn còn ở dị thú học viện thực hiện tốt thôi học thủ tục sau, chúng ta sẽ đem vẫn như cũ trước tiên đưa đến công tử ngươi nơi này. Công tử không cần kiêng kỵ mặt mũi của chúng ta. Nếu như vẫn như cũ có chỗ nào làm không tốt, công tử đều có thể giáo huấn chính là. Mà chờ chúng ta xử lý tốt bên trong gia tộc sự vụ sau, chúng ta cũng sẽ xuất lĩnh gia tộc bên trong tinh anh đến đây phụ tá công tử. Kính xin công tử nhiều bảo trọng. Mạnh Thục tiếp tục trầm giọng nói rằng. Mạnh Thục tiền bối, các ngươi cũng bảo trọng. Lâm Dạ cũng nhàn nhạt cười, quay về Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương chắp tay, Sau đó mọi người liền như vậy tách rời. Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương mang theo Mạnh Y Nhiên hướng về Ba Lạp Khắc Thành phương hướng chạy đi, mà Lâm Dạ thì lại cùng Kim Ngạc Đấu La cùng với Chu Trúc Thanh đồng thời một lần nữa hướng về Tắc Thác Thành phương hướng chạy đi. Trở lại khi đến trấn nhỏ, từ trong khách sạn thu hồi xe ngựa, ba người lần thứ hai lên cưỡi xe ngựa. Trải qua tiếp cận hai ngày thời gian chạy đi, ngày thứ ba, ba người rốt cục một lần nữa trở lại Tắc Thác Thành Tử La Lan quán rượu lớn bên trong. Thời gian trong nháy mắt liền qua đi một ngày. Trạng vạng, trong phòng, Lâm Dạ chính lấy long tượng cọc pháp tư thế đứng ở bên trong phòng. Không ngừng có quy luật hô hấp, đánh quyền, bởi vì trong cơ thể khí huyết không ngừng vận chuyển. Lâm Dạ toàn thân, giờ khắc này liền phảng phất đun sôi tôm lớn như thế đỏ chót. Mà đang không ngừng vận chuyển khí huyết quá trình bên trong. Do ở trong cơ thể nhiệt độ nhanh chóng tăng lên trên. Ở trong người cực cao nhiệt độ dưới. Lượng nước bị không ngừng bốc hơi lên thành mồ hôi hột xếp ra ngoài thân thể. Lượng lớn mồ hôi hột không khỏi từ Lâm Dạ trong cơ thể chảy ra. Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ Lâm Dạ trong cơ thể bạo phát ra. Lâm Dạ không khỏi nhất thời đột nhiên phun ra một cái giống như giải lụa giống như cô đọng màu trắng chọc khí bị phun ra thật xa, trên không trung, vẫn qua mấy giây sau mới tiêu tán. Rốt cục đột phá, theo long tượng ban nhược công đột phá, thu hồi long tượng cọc pháp, nặn nắm đấm, nhìn hiện tại còn đỏ chót nắm đấm. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, vốn là ở tiến vào tinh đấu đại xâm lâm trước, hắn long tượng ban nhược công cũng đã đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 4 đã cách không xa, mà trải qua cùng Thái Thản Cự Viên ở chiến đấu sau. Trở về Lâm Dạ cũng cảm giác được cùng tầng thứ 4 cũng chỉ còn sót lại một tầng giấy dán cửa sổ. Mỏng manh, hiện trải qua sắp tới một ngày tu luyện sau. Lâm Dạ rốt cục đột phá long tượng ban nhược công tầng thứ 4. Đi ăn cái cơm tối đi. Buổi tối liền cùng Trúc Thanh cùng đi Tắc Thác đại đấu hồn tràng. Đột phá xong, Lâm Dạ không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, tự nói, buổi tối, ngươi muốn cùng ta đồng thời tham gia tổ hợp đấu hồn. Nhưng là ngươi không phải hồn vương sao? Ta mới là hồn tôn. Chúng ta nên không thể tiến hành tổ hợp đấu hồn đi. Một đường bị Lâm Dạ kéo đến gian phòng trước. Đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Ha ha, yên tâm, có thể, chờ ta một chút. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, đi vào trong phòng, đóng cửa lại, đợi hơn một phút đồng hồ sau. Ở đổi tốt quần áo cùng kiểu tóc sau, Lâm Dạ trở ra thời điểm, nhưng là đã đổi kiếm nhất thân phận. Như thế nào? Hiện tại có thể sao? Đứng ở Chu Trúc Thanh trước người, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, từ trong ngọc bội lấy ra ẩn phong kiếm, theo ẩn phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Ngươi là Lâm Dạ? Nghe được Lâm Dạ âm thanh, nhìn Lâm Dạ đã hoàn toàn khác nhau trang phục, ở mang theo sau mặt nạ, thật sự một điểm đều không nhận ra. Chu Trúc Thanh không khỏi rất là khiếp sợ. Ha ha, đúng, có điều hiện tại tên của ta gọi Kiếm Nhất. Đi thôi, chúng ta sang năm còn muốn đồng thời tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Đây, hiện tại chúng ta trước tiên ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng làm quen một chút đi. Lâm Dạ lôi kéo Chu Trúc Thanh, rời đi Tử La Lan quán rượu lớn. Một đường thẳng đến Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng mà đi. Tiến vào Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Đi tới đăng ký tổ hợp đấu hồn địa phương. Xin lấy ra một hồi các ngươi đấu hồn huy chương. Chúng ta cần trước tiên xác định hai vị thực lực mới được. Đăng ký tổ hợp sau quầy. Nghe được Lâm Dạ nói muốn đăng ký tổ hợp. Một tên hai đuôi ngựa tóc lam nữ tính công nhân viên quay về Lâm Dạ lễ phép nói rằng. Cho. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều đưa ra chính mình đấu hồn huy chương. Đấu hồn huy chương lên. Có đặc biệt số hiệu, ở ghi tên đăng ký thời điểm, cũng đã liên quan hồn sư tin tức, chỉ cần công nhân viên tuần tra là có thể tra được. Có, hai vị đều là hồn tôn, xin hỏi có hay không muốn đăng ký tổ hợp, gia nhập hồn tôn cấp bậc tổ hợp đấu hồn. Ở cha được Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh thân phận sau. Công nhân viên hỏi, đăng ký, Lâm Dạ đương nhiên là gật gật đầu. Được rồi, thỉnh hai vị lại giao nộp 10 viên kim hồn tệ. Đây là thủ tục phí dùng. Các loại hai vị tham gia tổ hợp đấu hồn sau, mỗi thu thắng một trận, đều đem thu được 10 viên kim hồn tệ khen thưởng. Mặt khác, thỉnh hai vị nghĩ một hồi tổ hợp tên. Tiếp nhận Lâm Dạ đưa tới kim hồn tệ. Công nhân viên lễ phép cười nói. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.